Chương 490, Trần Mạch mang tới rung động. Trung quanh những cường giả kia đương nhiên có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này, cỗ lực lượng này có một loại để bọn hắn những cường giả này đều sẽ hơi kinh hãi cảm giác, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy rất không chân thực. Theo một cái yếu như vậy tiểu tử trên thân buộc phát ra loại khí thế này quá mức kinh người đi, bất quá cái kia Vân Trung Sinh cho mày, cỗ lực lượng này cùng trước đó Trần Mạch chỗ miểu sát tử vong chi xúc là cùng một loại lực lượng, hắn chỉ cảm thấy lực lượng này vô cùng đáng sợ. Khả năng đến từ một vị nào đó tà thần truyền thừa, nhưng cụ thể là ai hắn căn bản không biết, chung quanh những người khác cũng không biết, bọn họ chỉ có thể suy đoán, khả năng có người sẽ nghĩ tới Tu La, nhưng là trực tiếp thì bác bỏ. Tu La một tên tiểu tử kế thừa Tu La lực lượng, vậy hắn làm sao không biến thành Tu La đâu? Trần Mạch mở ra Tu La chi ý tứ cũng rất đơn giản, chỉ là đơn thuần lo lắng phản phệ đem miểu sát, nhưng Tu La chi ý miễn dịch tử vong thì không cần lo lắng. Tùy theo hắn tế ra vũ khí, đương nhiên cũng không phải là thai ách chi kiếm, tại nhiều như vậy người, nhiều cường giả như vậy toàn bộ đều chú ý hắn tình huống dưới, thai ách chi kiếm nhất định cũng có thụ chú ý. Cho nên Trần Mạch chỉ là trang bị một cái bình thường hoàng kim chi khí thôi, soát sau đó hắn trực tiếp đối với kết giới kia chém ra một kiếm, bởi vì Trần Mạch phóng thích Tu La chi ý, lực lượng đã là Tu La lực lượng ra, chỉ có một ít người nhắm mắt lại kết giới này phản phệ cũng không phải căn cứ ngươi mạnh yếu, hắn lực phản thậm chí liền thiên cấm cấp cường giả đều thương tổn tới, tiểu tử này chẳng phải là trực tiếp bị miểu sát kết thế mà tiếp theo màn. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy Trần Mạch bị phản phệ bay ra ngoài. Ngược lại là một kiếm kia vững vững vàng vàng rơi vào kết giới phía trên, mà kết giới phá nát, mọi người nuốt nước miếng một cái. Phanh, tiếp theo một cái trước mắt, chỉnh mặt kết giới giống như pha lê đồng dạng toàn bộ phá nát, hắn phá nát vô số toái phiến trên không trung hóa thành hư vô. Mọi người, làm sao có thể, ta lúc đó tận mắt thấy hơn 10 vị thiên cấm cấp cường giả cùng nhau phát lực cũng không từng đem kết giới này phá nát một phần, cái này Trần Mạch quá thần kỳ, cái này Trần Mạch quả thực là quá thần kỳ, thật là hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối đãi hắn truyền kỳ. Thật không biết hắn đến cùng là làm sao làm được, thật bất khả tư nghị. Chung quanh những người kia mừng rỡ sau khi chính là đối Trần Mạch vô hạn bội phục, thật, bọn họ thực tình là bội phục, nhiều cường. Giả như vậy đều bất lực, ngược lại hắn kẻ yếu làm được những người này đều làm không được sự tình, ngươi không phục không được a. Mà tình cảnh này cũng kiên định một việc, cái kia chính là Vân Trung Sinh nhất định muốn theo Trần Mạch đi, coi như phía trước mỗi người đi một ngả, cho dù có 100 vị thiên cấm cấp cường giả đi cùng một chỗ. Hắn nhất định cũng muốn đi theo cái này Trần Mạch cùng đi, hắn đã phát giác tiểu tử này cảnh tượng khó tin. Hắn đơn thuần thực lực khả năng không mạnh, nhưng là trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng thần bí, đồng thời hắn người này quá mức thần bí, hắn có thể làm được nơi này tất cả cường giả làm không được sự tình, cho nên hắn biết theo ai mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hoa, Trần Mạch đại ca hảo lợi hại á. Triệu Ảnh Mộng trong mắt to lóe ra vô số ngôi sao nhỏ, nhiều cao thủ như vậy đều không phá được kết giới này. Sau đó Trần Mạch đi qua một kiếm đem kết giới này cho chém vỡ, thật là siêu cấp lợi hại. Khuynh Thành tuy nhiên cùng Trần Mạch không có trao đổi qua, nhưng là nàng một đoán liền có thể đoán được, cái kia ẩn tàng chức nghiệp hạng một che giấu nhất định chính là hắn, mà hắn trước đó thời điểm chiến đấu uống ra một tiếng mang theo Tu La hai chữ mắt kỹ năng, cho nên nàng rất biết rõ, hắn ẩn tàng chức nghiệp cũng là Tu La ừ mân, siêu cấp lợi hại. Lâm Khả Hân cũng là liền điểm liên tiếp điểm cái đầu nhỏ. Đại ca ca đương nhiên là lớn nhất lợi hại nhất. Tiểu Duyên các nàng đối Trần Mạch thế nhưng là vô hạn sùng bái, mặc kệ làm cái gì, Trần Mạch thì là lợi hại nhất, chí ít tại trong lòng các nàng đúng thế. Sau đó mọi người hào hào hướng phía trước trùng trùng điệp điệp đi đến. Phía trước có cái gì không có người biết, nhưng là nhất định so với bọn họ đã trải qua còn nguy hiểm hơn, còn tàn khốc hơn. Đi tới, trời tối khi bọn hắn mới vừa vặn bước vào thời điểm mặt trời vẫn là tại đỉnh đầu, thế mà giống như cũng liền chừng nửa canh giờ, thiên đen lại. Hiển nhiên đây là có ý mà vì đó. Xoát xoát xoát, liền tại bọn hắn cái này một nhóm đại quân đi tới một cánh rừng trước thời điểm, phía sau bọn họ một đạo kết giới trực tiếp hình thành, mọi người cấp tốc quay đầu lại, gương mặt giật mình, vì sao lại xuất hiện kết giới đem chúng ta ngăn tại nơi này? Không, không chỉ là phía sau của chúng ta, nhìn, chân trời cái chỗ kia giống như cũng có người chỉ bên phải chân trời, địa phương rất xa, bọn họ tại dưới bóng đêm có thể tương đối thấy rõ ràng một đạo phấn hồng sắc kết giới. Chặn bên trái cũng có, lại có người hô. Không sai. Bên trái chỗ rất xa cũng có dạng này một đạo kết giới, bọn họ dường như hiện tại đưa thân vào một cái bị hoàn toàn đoàn bao vây chỗ ở, tứ phía đều có kết giới ngăn trở, bọn họ tất cả mọi người đã bị vây ở cái này cái cự đại khu vực trong. Đây là muốn làm gì? A Triệu Ảnh Mộng theo bản năng tựa vào Trần Mạch sau lưng, dường như Trần Mạch phía sau là an toàn nhất. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng theo trước mặt trong rừng rậm chạy nhanh đến, chung quanh mấy chục vạn người theo bản năng chuẩn bị chiến đấu, bởi vì cỗ lực lượng kia vô cùng đáng sợ. Một đạo hỏa diễm vọt tới trước mặt mọi người, hỏa diễm tán đi, đó là một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm to lớn sư tử một dạng quái vật, khí thế kia, lại nhìn những ngày này cờ âm ở cấp cường giả đều vô cùng cảnh giác, nhất định là một cái cường hãn vô cùng quái vật giống yêu thú kia gầm nhẹ một tiếng, rất nhiều người theo bản năng đang lui về phía sau. Thế mà tiếp theo màn, yêu thú kia vờ ơ ý ma miệng nói tiếng người. Ta chính là nơi đây thủ hộ thú, như muốn tiến vào phía dưới một chỗ. Các ngươi tất cả mọi người từ giờ trở đi tại cái này tứ phía bị kết giới vờn quanh trong khu vực tìm kiếm tản mát tại bốn phía tử sắc hình thoi tinh thạch cùng sở hữu 10.000 mai. 24 giờ về sau, trong tay nắm giữ hình thoi tinh thạch người mới có thể vào phía dưới một chỗ, những người khác, đem về bị nơi đây tồn tại sát lục pháp tắc trực tiếp tiêu diệt. Một câu nói kia rung động tất cả mọi người nội tâm, nơi này có gần 100.000 người, nói cách khác cuối cùng sẽ chết mất 9 vạn người, đây cũng quá tàn khốc, quá kinh khủng a, mọi người âm thầm kinh hãi. Nơi đây phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì còn lại nguy hiểm, các ngươi đều có thể hết sức tìm kiếm. Ngày mai lúc này, sinh tử bất luận, nói xong yêu thú kia biến mất ngay tại chỗ. Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau. 100.000 người, 10.000 người có thể sống sót, mà lúc này đây cái kia Hứa Hiền còn có Hoàng Minh Hạo thì là lộ ra nét mặt hưng phấn. Bọn họ không cần sợ, bởi vì Hứa Hiền mang theo hơn 10 vị cường giả, nhất định có thể lấy được, mà những người khác, nhất là cái kia Trần Mạch, hắn nhất định cần muốn tìm, mà bọn họ nhiều người như vậy. Thực lực không mạnh, độ khó khăn càng lớn, bọn họ càng có khả năng tách ra tìm cơ hội mới lớn hơn một chút, lại là cảnh ban đêm, cái này không phải liền là chuyên môn cho hắn đánh giết cái này Trần Mạch cơ hội sao? Coi như hắn có nào đó loại năng lực giết không được, đem hắn hình thoi tinh thạch cướp đi, hắn vẫn là muốn chết cơ hội trời cho.